Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, ta lập tức nói với hắn chính đề. Đông Phương Mặc thần thức cẩn thận kiểm tra qua, cũng không có cái gì dị thường. Chủ nhân, làm sao vậy? Ngươi làm sao đột nhiên ngừng? Không có lòng tin, sợ trà đạp đồ của người ta. Ngay lúc này, Mùi Dương Linh Châu mở miệng, Đông Phương Mặc lắc đầu, một điểm muốn trêu chọc tâm tình đều không có. Truyền âm nói, ta có một loại cảm giác kỳ quái, giống như có người ngầm bên trong nhìn lấy ta. Ngay lúc này, Trần Bá âm thanh âm vang lên đến, chủ nhân, cái này Tông Lâm phái cấm chế quả nhiên là quỷ dị vô cùng. Cho nên, liền xem như âm thầm bị thăm dò cũng là 10 phần bình thường. Chủ nhân làm gì như thế? Một câu, để Đông Phương Mặc vừa mới có chút tâm tình khẩn trương lập tức rơi về tới chỗ cũ. Có lẽ, để bọn hắn nhìn xem, mới có thể chân chính ẩn tàng chính ta. Đông Phương Mặc ngay sau đó liền tiếp tục mình luyện binh. Bắc Đường Dạ nhìn xem Đông Phương Mặc vẽ ra 6 cái giống nhau như đúc phi đao cấm chế. Con mắt không khỏi híp một chút, liền ngay cả Lương Minh đều cau mày. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên nói chuyện trình độ như thế lớn. Nếu là luyện dược, ai đều không để ý. Nhưng là, luyện binh nếu là như vậy, thực sự là làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Đông Phương Mặc thật giống như cho tới bây giờ đều không có phát giác cái kia dị thường đồng dạng. Thậm chí liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy. Một số thời khắc, là bởi vì thân ở dị thường nguy hiểm hoàn cảnh bên trong thời điểm. Mới có thể như vậy nghi thần nghi quỷ. Có lẽ Bắc Đường Dạ thật liền không có dò xét nhìn. Trên thêm đây là Lương Minh muốn luyện chế đồ vật, cẩn thận luôn luôn không sai. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc không hiểu thấu lẩm bà lẩm bẩm một câu nói như vậy. Ai cũng không biết là có ý tứ gì. Cuối cùng, Đông Phương Mặc triệt bỏ cô phượng đỉnh miệng đỉnh cấm chế. Lập tức, trong phòng một trận tiếng hổ khiếu long ngâm vang lên. Trong nháy mắt, 5 đạo hàn quang từ cô phượng đỉnh miệng đỉnh bay ra ngoài. Xếp thành một hàng. Lơ lửng tại Đông Phương Mặc trước ngực. Đông Phương Mặc nhìn trước mắt 5 đem phi đao. Giống nhau như đúc. Từng cái tất cả đều là phong mang vô cùng. Đông Phương Mặc khóe môi ngậm lấy ý cười. Đầu ngón tay dương lên. 5 giọt máu tươi bay ra. Nháy mắt kết thành huyết khế. 5 đem phi đao lập tức biến thành 5 đạo hàn quang. Trong phòng xoay mấy vòng mấy lúc sau. Ngoan ngoãn rơi vào Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay. Nhận chủ kỳ binh, cái này một thanh âm, đồng thời vang ở 2 cái địa phương, một cái là Đông Phương Mặc cao hứng phán đoán, một cái khác, chính là Bắc Đường Dạ nơi ở. Bắc Đường Dạ cùng Lương Minh đồng thời kinh hô lên thanh âm này. Nhất là Lương Minh, trong tay sử dụng chính là nhận chủ kỳ binh, khi thấy Đông Phương Mặc có thể tùy tiện luyện chế ra nhận chủ kỳ binh. Tâm tình có thể bình tĩnh sao? Lương Minh. Người này thật có thể lưu tại ta Tông Lâm phái a. Đột ngột, Bắc Đường Dạ mở miệng hỏi thăm Lương Minh. Lương Minh trong nháy mắt kém chút thốt ra. Cái này Đông Phương Mặc đương nhiên phải nghĩ hết tất cả biện pháp lưu tại Tông Lâm phái. Nhưng khi hắn đối đầu sư tôn Bắc Đường Dạ ánh mắt thời điểm. Lập tức ngạnh sinh sinh thu lại lời nói. Sư tôn, đệ tử không biết. Bắc Đường Dạ ánh mắt lúc này mới hơi gấp một chút. Lương Minh, ngày sau, người nếu là thầy sư chấp trưởng Tông Lâm phái, một bộ này phi đao tự nhiên là truyền cho ngươi. Cho nên, tại binh khí phương diện, người vẫn là không cần gấp gáp như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe Bắc Đường Dạ câu nói này. Lương Minh nháy mắt toàn thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi, kém chút đứng sai đội. Bắc Đường Dạ ánh mắt thâm thúy, để Lương Minh thật nhìn không rõ. Sư tôn đối với Đông Phương Mặc đến cùng là thái độ gì? Ngay vào lúc này, Bắc Đường Dạ trong đầu nhớ tới một đạo truyền âm. Bắc Đường Dạ, thấy rõ ràng không có. Hắn một ít thủ đoạn, thật cùng cái kia Trần Tiếu Thiên một dạng. Thủ đoạn đồng dạng, cái này luyện binh thuật cũng là nghịch thiên. Cái kia Trần Tiếu Thiên cũng từng luyện chế ra qua nhận chủ kỳ binh. Chỉ bất quá, khác biệt duy nhất chính là... Cái này Đông Phương Mặc so Trần Tiếu Thiên càng thêm lộ liễu. Ngươi cảm thấy, dạng này ngươi, là ngươi ta có thể trưởng khống chế sao? Hắn quả nhiên có nhiều chỗ cùng Trần Tiếu Thiên thủ pháp là giống nhau như đúc. Bắc Đường Dạ cuối cùng thừa nhận điểm này. Như vậy, người nghĩ muốn thế nào? Cái kia âm lãnh thanh âm giống như là từ sông băng bên trong ra. Bắc Đường Dạ thở sâu. Chúng ta là như thế nào đối phó Trần Tiếu Thiên? Chúng ta liền làm sao đối phó hắn? Đừng quên, Trần Tiếu Thiên ban đầu là cái cấp 9 huyền vương. Chúng ta không phải là đem hắn triệt để chém giết sao? Ha ha, triệt để chém giết. Thanh âm lãnh kia thực sự là có chút nhịn không được. Lộ ra trào phúng tiếng cười. Nếu không phải ta, ngươi cho rằng cái kia Trần Tiếu Thiên thần thức có thể hồn phi phách tán a? Không cần lo lắng, chúng ta lại không phải lần đầu tiên liên thủ. Chỉ bất quá hy vọng ngươi lần này có thể nhanh lên đem thân thể khôi phục. Bắc Đường Dạ trực tiếp không khách khí kết thúc chủ đề. Không còn cùng cái này để hắn có chút chán ghét. Lại không thể không liên thủ thanh âm nói chuyện. Nhìn đình trong các, Đông Phương Mặc đem cái này năm đem phi đao thu lại. Đưa tay tại mình cô phượng đỉnh bên trong tìm nửa ngày. Mới mò tới một cái dài hơn thước cứng rắn đồ vật. Đông Phương Mặc trực tiếp từ cô phượng đỉnh bên trong đem ra. Liền ngay cả chính hắn đều nhíu mày. Cái này đem phi đao cũng quá chật vật một chút. Mặt ngoài bao trùm lấy một tầng vết gì. Đông Phương Mặc chỉ là dùng hai ngón tay nắm vuốt, nhíu mày, biểu lộ giống như xoắn suýt nửa ngày. Cuối cùng, vẫn là ném vào mình cửu cung trạc. Đây hết thảy, cũng tự nhiên bị Bắc Đường Dạ nhìn cái rõ ràng. Cũng không nói lời nào. Lương Minh khi nhìn đến cái kia vết dỉ loang lổ phi đao thời điểm. Trong lòng hơi trào nở nụ cười. Cái này Đông Phương Mặc thật đúng là tham tiền. Không có bản sự kia. Có vẻ như cũng không dám tham quá lớn tiện nghi. Lương Minh, ngươi liền trực tiếp chờ xem. Đợi đến Đông Phương Mặc tìm ngươi. Ngươi liền thẳng đi lấy những này phi đao tốt. Bắc Đường Dạ hướng về phía Lương Minh phất phất tay. Không nói gì nữa. Cái này năm đem phi đao luyện chế. Thật hao phí Đông Phương Mặc một phen tâm huyết. Hắn cần phải thật tốt điều trị thân thể một cái. Tâm niệm vừa động. Đông Phương Mặc đem Thu Thắng Hàn phóng ra. Thu Thắng Hàn, đi đem Lương Minh mời đi theo. Tông Lâm phái rất nhiều người đều có linh sủng của mình. Cũng biết tất cả Đông Phương Mặc có thật nhiều linh sủng. Cho nên, Đông Phương Mặc trong tay có lệnh bài. Chỉ cần Thu Thắng Hàn cầm những lệnh bài này quá khứ. Tự nhiên sẽ không bị người cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ trong chốc lát, Lương Minh liền đi tới Đông Phương Mặc núp ở vọng đình các. Đông Phương huynh, ngươi tìm ta, một cước bước vào trong môn. Lương Minh giống như rất ngây thơ dáng vẻ. Đông Phương Mặc mỉm cười. Nhiều ngày như vậy trôi qua. Lương Minh huynh ngươi liền không nóng nảy à. Đông Phương Mặc chậm rãi đứng lên. Cười trêu chọc Lương Minh. Trên mặt rất là bình tĩnh. Đông Phương huynh, ta biết, luyện binh là không thể nóng nảy. Ta tự nhiên là không dám đánh quấy rầy ngươi. Lương Minh một điểm không yên lòng một tia đều không? Có, Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía Thu Thắng Hàn nói ra. Đi xuống đi, gọi Tịch Nhi đến hiến trà. Thu Thắng Hàn chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Rất cung kính thi lễ về sau. Liền rời đi, Đông Phương Mặc cái này cấp 5 huyền vương có thể để cho một cái cấp 8 huyền vương yêu thú như. Thế nghe lời, để Lương Minh là rất hâm mộ. Bởi vì hắn linh sủng, cao nhất tu vi cũng bất quá là cái cấp 8 huyền vương. Gặp được đối thủ chân chính, là căn bản không quản dùng. Huống hồ ngày bình thường, Đông Phương Mặc những này linh sủng ở nơi nào? Hắn thật sự có chút náo không rõ. Chẳng lẽ không tại phụ cận, cũng có thể dạng này triệu chi tức đến. Vung chi liền đi sao? Đang nghĩ ngợi thời điểm. Một người mặc minh trường sam màu vàng nữ tử đã đem một bộ tinh mỹ đồ uống trà bày tại hai người. Trước mặt, Lương Minh tùy ý nhìn thoáng qua nữ tử này. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Nữ nhân này dáng dấp cũng thật xinh đẹp một chút đi. Dị thường ngũ quan xinh xắn. Hai mắt thật to như nước. Lông mi thật dài. giống như là nước hồ thanh tịnh, mà lại trắng nõn vô cùng trên mặt. Tại hai đạo lá liễu lông mi cong ở giữa, có một viên nốt ruồi son, tóc đen nhánh tùy ý tạm biệt một cây cây châm. Bên tóc mai toái phát liền như thế tán loạn, càng thêm tăng thêm một loại tùy ý mỹ lệ. Quần áo trên người tuy nói là trường sam, nhưng là, khi xoay người đem đồ uống trà để ở chỗ này chính là thời điểm. Lại hết lần này tới lần khác lộ ra trắng men trước ngực. Nhu Hòa ngồi tại bàn thấp bên cạnh, cái kia trắng nõn đùi càng là như ẩn như hiện, để hết thảy Lương Minh không tự chủ được bỗng nhúc nhích qua một cái yết hầu. Đông Phương Mặc có vẻ như không thèm để ý, nhưng là Lương Minh hơi biểu lộ toàn bộ rơi vào Đông Phương Mặc trong mắt. Trong lòng chỉ là cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ta ngược lại muốn xem, các ngươi Tông Lâm phái có phải hay không thật có dạng này bản lĩnh người, có thể nhìn thấy trà đạo của ta cấm chế. Lương Minh huynh, đây là linh sủng của ta, tên là Tịch, bản thể là một con bạch hồ, tự nhiên, bộ này túi ra là hết sức xinh đẹp, chỉ bất quá, Tịch Nhi còn có một môn tay nghề, đó chính là nghệ thuật uống trà, không biết Lương Minh huynh có thể có hứng thú thử một chút. Đông Phương Mặc trong giọng nói mang theo tà mị, mà lại bên cạnh vị này cấp 6 huyền vương Tịch Nhi cũng là một mặt nước gợn sóng ý cười. Nhưng là, Lương Minh nhưng lại không biết, Tịch Nhi cùng Đông Phương Mặc đang ở truyền âm. Chủ nhân, người không phải nói chính là bố trí cái trà đạo sao? Người tự mình động thủ cũng được a? Người nhìn người nọ một chút cặp mắt kia, ta vừa muốn đem ánh mắt của hắn cho móc ra. Đông Phương Mặc trước mắt biến thành màu đen. Vừa rồi, cái này tiểu hồ ly rõ ràng rất nghe lời. Làm sao hiện tại giống như là báo nhỏ? Khụ khụ, cái kia, Tịch, vẫn là người hỗ trợ tương đối tốt, vì chúng ta có thể an toàn rời đi Tông Lâm phái mà thôi. Chấm ngoặc kép, lão nương không bán đi nhan sắc, mẹ nó ta đều hơn mấy trăm tuổi. Tiểu tử này sắc mị mị nhìn ta chằm chằm, mẹ nó tình huống này ta muốn ói. Tịch Nhi lập tức liên tiếp nổ tung nói tục, Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết. Tịch, cô nãi, ta cầu van ngươi. Người trước nhịn một chút, ta lập tức nói với hắn chính đề, như thế nào, hắc, ta liền biết, người vừa rồi liền là cố ý, người nếu là lại nói những chỉ tốt ở bề ngoài kia, đừng trách ta phát cáu. Tịch Nhi mặc dù nói chuyện là như thế này, nhưng là thanh âm ôn nhu như nước, bộ dáng cũng là cái kia mười mấy tuổi tiểu cô nương, có thể là căn bản không chờ Đông Phương Mặc nói chuyện. Lương Minh mở miệng, Đông Phương huynh, người vậy mà như thế đối với trà cảm thấy hứng thú. Đang khi nói chuyện, ánh mắt đã rơi vào Tịch Nhi trên thân. Ta đi vào cái này Tông Vụ Sơn bên trên, mới phát giác nơi này dĩ nhiên có nhiều như vậy quý báu trà ngon. Chẳng lẽ các ngươi nơi này đều không có người hưởng thụ cái này trà xanh mỹ vị sao? Đông Phương Mặc tiếp tục bất động thanh sắc, ta yêu thú này rất lành nghề. Hôm nay, trước hết mời Lương Minh huynh uống vài chén trà tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.